Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chín dương thần công vào tay. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, lại là một trận tiếng cười to, hỏa công đầu đà lần nữa trở về, cao hứng nói ra, không nghĩ tới đi qua vài chục năm. Thế mà còn có người xuống tới theo giúp ta. Hôm nay thật sự là thật cao hứng. Vương Húc, ngoặc kép, hỏa công đầu đà đang giở trò quỷ gì? Câu nói này trước đó không phải đã nói rồi sao? Tiểu tử, ngươi là ai? Làm sao lại đến dưới sơn cốc diện đến? Trong lúc nói chuyện với nhau y nguyên mang theo mùi vị quen thuộc. Không đợi Vương Húc làm ra trả lời. Hỏa công đầu đà liền một mặt cuồng hỉ, lại nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi không phải võ đang đệ tử, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, học ta cửu dương thần công, giúp ta giết chết Trương Tam Phong cái kia hèn hạ vô sỉ, âm thầm đánh lén, ám toán chó của ta tặc, Vương Húc, ngoặc kép, huy, ngươi làm sao không nói chuyện, nếu như ngươi không nguyện ý. Ta lập tức liền ăn ngươi. Hỏa công đầu đà một mặt hung ác. Nói trước đó đã từng nói lời nói. Nếu như không phải trên đất huyết kế chứng minh hết thảy, Vương Húc kém chút liền tin. Tiền bối, ngươi không biết ta rồi. Vương Húc thử thăm dò mở miệng. Thận trọng lui lại mấy bước. Sợ gia hỏa này sẽ nổi điên. Hỏa công đầu đà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mượn nhờ ánh trăng đánh giá Vương Húc. Hỏi, ngươi biết ta? Vương Húc không nói chuyện. Lúc này mới đi qua mấy phút. Hỏa công đầu đà đem hắn đem quên đi. Gia hỏa này có lão niên si ngốc đi. Ngươi làm sao không nói chuyện? Nhìn thấy Vương Húc không nói chuyện. Hỏa công đầu đà cũng mê hoặc. Thầm nói, ngươi đến cùng là ai? Ta vì cái gì nhìn ngươi như thế quen mặt? Tiền bối, ta là Vương Húc a. Làm sao hai cái trước đó đã gặp mặt, ngươi đã quên? Vương Húc lòng tràn đầy quỷ dị, không biết hỏa công đầu đà là thật điên hay là giả điên. Nghe được lời như vậy, hỏa công đầu đà dùng sức lung lay đầu, tựa như đang suy tư cái gì. Một lát về sau, cũng không biết vang lên cái gì. Hỏa công đầu đà thật nhanh xoay tròn lấy quả cầu đá. Lần nữa cát bay đá chạy rời đi. Vương Húc đứng tại chỗ có chút sững sờ, không biết là nên đuổi theo, vẫn là đợi thêm hỏa công đầu đà trở về. Không chờ hắn làm ra quyết đoán, tiếng cười to vang lên lần nữa. Hỏa công đầu đà lần thứ ba trở về. Ha ha ha, ha ha ha ha. Hỏa công đầu đà té gãy xương cột sống, chỉ có thể nằm tại đặc chế trên tảng đá, lợi dụng quả cầu đá xoay tròn đến di động. Vương Húc liếm môi một cái, nhìn xem điên cuồng lớn nhỏ hỏa công đầu đà, nói nhỏ, không nghĩ tới đi qua vài chục năm, thế mà còn có người xuống tới theo giúp ta, hôm nay thật sự là thật cao hứng, không nghĩ tới đi qua vài chục năm, thế mà còn có người xuống tới theo giúp ta, hôm nay thật sự là thật cao hứng. Hỏa công đầu đà cười lớn mở miệng, cùng Vương Húc nói nhỏ như đúc đồng dạng. Vương Húc xem như nhìn minh bạch, gia hồn này thuộc cá vàng, chỉ có 7 giây ký ức đi. Quả nhiên, Vương Húc ý nghĩ mới xuất hiện. Hỏa công đầu đà mở miệng nói, tiểu tử, ngươi là ai? Làm sao lại đến dưới sơn cốc diện đến? Ta, Vương Húc vừa muốn làm ra trả lời. Hỏa công đầu đà liền một mặt kinh hỉ, ngắt lời hắn, tiểu tử. Ta nhìn ngươi không phải võ đang đệ tử, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy, học ta cửu dương thần công, giúp ta, nguyện ý. Vương Húc lần này tới cái đoạt đáp, căn bản không cần hỏa công đầu đà đem lời nói tiếp. Hỏa công đầu đà ngẩn ra một chút, chẳng những chưa đầy ý, ngược lại gầm thét lên, ta đều còn chưa nói hết, ngươi làm sao lại nguyện ý? Ngươi nhất định là đang lừa ta. Ta muốn ăn ngươi. Siêu. Một đạo dây leo trong nháy mắt bay tới. hóa thành tàn ảnh hướng về Vương Húc quét tới. Thảo, không theo sáo lộ ra bài a. Vương Húc cả người đằng không mà lên, hướng về vách núi né tránh mà đi. Nhanh, quá nhanh, Vương Húc một mực tại đề phòng, nhìn thấy hỏa công đầu đà nổi điên, trước tiên liền lẻn ra ngoài. Chỉ có như ấy, hắn vừa mới hiện lên tàn ảnh, một giây sau liền nghe bên tai có tiếng gió phần phật truyền đến. Dây leo ngoặt một cái rút xuống tới. Ba, Vương Húc bay ở nửa không trung, trong nháy mắt liền bị đánh trúng phía sau lưng, từ nửa không trung rơi xuống, quẳng xuống đất ngẩng đầu nhìn lên, dây leo tựa như sống đồng dạng, chính hóa thành trường xa hướng về cái hông của hắn quấn đi. Ngừng, ngươi là bị Trương Tam Phong đánh lén đánh xuống núi, các ngươi hết thảy qua hơn 70 chiêu, ngươi nghĩ tha cho hắn một mạng thời điểm, Trương Tam Phong đánh lén đưa ngươi đặt xuống vách núi, ta nói đúng hay không? Vương Húc không đợi dây leo đem hắn cuốn lấy, bắn liên thanh đồng dạng nói nhanh. Hỏa công đầu đà nghe xong lời này, vung ra tới dây leo lập tức dừng lại, kinh dị nói, ngươi làm sao lại biết đến? Ta nghe ngươi nói a. Đây là Vương Húc ý nghĩ trong lòng, chỉ là nhìn hỏa công đầu đà dáng vẻ, chỉ sợ nói hắn như vậy sẽ không hài lòng. Vương Húc xoay chuyển ánh mắt, lập tức đổi cái ngữ khí, hồi đáp, ta là của ngài người sùng bái, cố ý đến theo ngươi học Cửu Dương Thần Công, giúp ngươi đi tìm Trương Tam Phong báo thù, giúp ta báo thù. Hỏa công đầu đà nửa là kinh hỉ, nửa là nghi hoặc, truy vấn, vậy ngươi nói, Trương Tam Phong là cái gì người? Trương Tam Phong, Vương Húc ngữ khí hơi ngừng lại, nghĩ thầm Trương Tam Phong không màng danh lợi, bị người mắng hai câu hẳn là sẽ không sinh khí đi. Hẳn là sẽ không, Trương Tam Phong loại kia không màng danh lợi đại tông sư. Đừng nói ngươi mắng hắn hai câu, liền là nôn hắn hai cái nước miếng, hắn đều không nhất định sẽ cùng ngươi so đo. Vương Húc hít sâu một hơi, biết mình là học được Cửu Dương Thần Công, vẫn là bị hỏa công đầu đà treo lên đánh, chỉ sợ ngay tại phía dưới trong lúc nói chuyện với nhau, Trương Tam Phong là cái hèn hạ vô sỉ, âm thầm đánh lén, không bằng heo chó tiểu nhân. Ta nói đúng không? Vương Húc một bên lớn tiếng chửi mắng, một bên tại trong lòng thầm nhủ nói, Trương chân nhân, ngươi hôm nay nhất định phải đỉnh lôi, ta trở về mang cho ngươi gà quay ăn. Ngươi đại nhân có đại lượng, tin tưởng sẽ không theo ta so đo những này. Ha ha, ngươi nói quá đúng, ngươi tên đồ đệ này ta thu định. Hỏa công đầu đà vui vẻ vô cùng, tựa như tìm được chi âm đồng dạng, dùng hai cây dây leo tướng Vương Húc treo ngược, cười to nói, đến, ta dạy cho ngươi Cửu Dương Thần Công thức thứ nhất, để ngươi có đánh bại Trương Tam Phong lực lượng. Cửu Dương sơ hiện, kinh mạch nghịch hành, đan điền chi khí, đi khắp toàn thân, hai đầu dây leo treo ngược lấy Vương Húc, lại có hai đầu dây leo quật đánh xuống, phân biệt lấy nặng nhẹ không đồng nhất lực đạo, điểm trúng Vương Húc khí hải, sau đỉnh, Dương Trì, Mệnh Môn, Thần Đình, Du Phủ rất nhiều huyệt đạo, mỗi một lần quật xuống dưới, Vương Húc liền phát giác được thể nội nội lực bị khiên động một lần. Trạch hướng dịch cân kinh vận hành lộ tuyến, lấy một loại phương thức khác bắt đầu du tẩu. Liên tiếp ba mươi mấy lần quật, Vương Húc chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, nội lực tự động vận chuyển. Hỏa công đầu đà cười ha ha, một bên quơ dây leo không ngừng quật, một bên cười to nói, nhớ kỹ nội lực du tẩu phương hướng cùng kinh mạch, loại này cách đi liền là Cửu Dương Thần Công đệ nhất trọng. Nội lực du tẩu vận công đồ, luyện sai ngươi liền chờ chết đi. Ngươi nhớ kỹ không có? Nhớ kỹ, đệ nhất trọng Cửu Dương Thần Công, hết thảy du tẩu 6 đầu kinh mạch, khiên động 12 cái huyệt vị. Vương Húc rất nhanh liền ghi xuống. Hỏa công đầu đà hài lòng gật đầu. Quật thủ pháp lần nữa biến hóa, quát, lại nhớ, Cửu dương thần công thức thứ hai, chín dương đông thăng, cửu dương thần công hết thảy có cửu tầng, hợp lại xưng là cửu trọng cửu dương thần công. Vương Húc từ thức thứ nhất bắt đầu, một mực luyện đến thức thứ ba, tổng cộng 34 đường kinh mạch, 86 cái huyệt đạo khác biệt vận hành lộ tuyến. Trong vòng nửa giờ toàn bộ bị hắn nhớ kỹ trong lòng. Liên tiếp dạy 3 tầng trước, hỏa công đầu đà lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Tướng Vương Húc lắc tại trên mặt đất cười to nói, hôm nay dạy ngươi 3 thức đầu, sư phụ ngày mai lại đến dạy ngươi bên trong 3 thức. Ngươi lưu tại nơi này hảo hảo tu luyện đi. Ầm ầm, hỏa công đầu đà xoay tròn lấy quả cầu đá, rất nhanh biến mất tại trong sơn cốc, chỉ đem Vương Húc một người lưu lại. Vương Húc đưa mắt nhìn đối phương đi xa, cảm thụ được thể nội không dùng cho dịch cân kinh nội lực du tẩu phương thức. Trên mặt lộ ra tia tia nụ cười. Hôm nay học 3 thức đầu, ngày mai học bên trong 3 thức, hậu thiên chẳng phải là liền có thể toàn bộ học xong. Ha ha, cửu trọng cửu dương thần công, rốt cục muốn tới tay. Vương Húc ánh mắt mỉm cười, cười qua về sau biến sắc, thầm nói, ngày mai học bên trong 3 thức, đến ngày mai, hỏa công đầu đà sẽ không biết ta đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.